thầm là chính mình biểu hiện cơ hội tới. Mà thân tử chân cũng che ở Long Nguyệt Tâm phía trước, dường như phải bảo vệ Long Nguyệt Tâm. Kia người bịt mặt đi vào Trần Thiên Minh phía trước, chỉ thấy Trần Thiên Minh thân mình nhoáng lên một cái giống chức cởi huyền tiến bay về phía người bịt mặt. Hắn hai chưởng phục chế nội lực ngựa trên bao phủ phía trước cái kia hai cái người bịt mặt. Kia hai cái người bịt mặt suy nghĩ vận nội lực cùng chắn, nhưng Trần Thiên Minh xuất thủ quá là nhanh vọng. Họ chỉ cảm thấy trước mặt có cổ lực lượng cường đại đánh trúng thân thể của bọn họ, sau đó bọn họ hướng phía sau bay ra ngoài. Này hai cái che mặt cao thủ bị Trần Thiên Minh đương trường kích tể liễu. Còn lại hai cái người bịt mặt không dám đi lên bọn hắn, ngựa trên sau này lui. Đây là đêm nay lần đầu tiên nhân viên thương vong. Lão dân ba người bắt đầu là không có bao nhiêu chú ý, tuy rằng bọn họ chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh nhưng đều gặp qua Trần Thiên Minh ảnh chụp, hiện tại bọn họ mới nhìn rõ. Người nam nhân kia dĩ nhiên là Trần Thiên Minh. Không thể nào. Chuyện này như thế nào cũng cùng Trần Thiên Minh có liên quan a. Ba người bọn họ chấn động. Tuy rằng bọn họ chưa cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ, nhưng tiên sinh đã theo chân bọn họ nói qua Trần Thiên Minh võ công của rất cao, nếu không phải thực lực rất mạnh, thời điểm không cần đi chọc phải Trần Thiên Minh. Lão Dơn là hành động lần này dẫn đầu hắn chứng kiến Trần Thiên Minh một xuất thủ tự giết mình hai người thủ hạ, hắn không khỏi sinh khí. Trên chúng ta một kích toàn lực, nếu như có thể giết được Trần Thiên Minh tự tốt nhất giết, không được chúng ta tự ngựa trên lui lại. Lão Dơn nhỏ giọng địa đối lão E cùng với lão nói. Hảo, cứ như vậy. Lão E cùng với lão cũng là suy nghĩ thử một lần Trần Thiên Minh võ công. Của dù sao đêm nay bọn họ mang người tương đối nhiều, nếu như có thể giết được Trần Thiên Minh tự tốt nhất. Vì thế lão dơ ba người đều dẫn theo hai người thủ hạ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bay tới. Long Nguyệt Tâm chứng kiến có nhiều người như vậy lại đây, nàng vội vàng kêu lên. Trần Thiên Minh ngươi được không? Không có việc gì, ta đương nhiên được rồi. Trần Thiên Minh mặc dù đang nói xong cười nhưng hắn hay thật cẩn thận. Ấn trước kia võ công của mình có thể đối phó lục bảy giống lão A tổ chức sát thủ, hơn nữa võ công của mình cũng đề cao không ít, nhưng bây giờ là chính hay thử một lần mới biết được. Không được, chính mình tự làm ra phi kiếm các bọn họ tiểu. Lão dơ bọn họ lập tức đem Trần Thiên Minh bọn họ vây lại, bọn họ phải chiến quyết này yên. Tỉnh yên tỉnh bảo toàn công ty bảo tiêu cũng lợi hại, chính mình lập tức rút. Nhiều người như vậy quá tới nơi này, người của chính mình cũng không được bao lâu. Chíp thấy bọn họ ngựa trên hợp lực hướng Trần Thiên Minh tấn công qua tới, tương đối mà nói có thể giết Trần Thiên Minh so với lấy đến rương mật mã quan trọng hơn. Ta biết các ngươi là tiên sinh người, lần này các ngươi chết chắc rồi. Trần Thiên Minh đem chưởng vừa lật hướng công kích tới được che mặt tập kích qua tới Long Nguyệt Tâm. Các nàng sẽ không võ công, hắn không dám chính mình vọt vào trong đám người giết hại này đó người bịt mặt, bằng không hắn vừa rồi là có thể đánh lén giết hai cái người bịt mặt. Giết lão dơn hơn một tiếng thời gian không nhiều lắm, không có công phu cùng Trần Thiên Minh nói chuyện tào lao. Bọn họ chín người hóa thành cửu đạo ảo ảnh hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Vạn Phật hướng công Trần Thiên Minh quát to một tiếng, hai tay hợp lại đem toàn thân nội lực tan ra làm một thể, tái từ trong cơ thể bắn ra tám đạo chân khí hướng tám người bịt mặt đánh tới. Trong cơ thể hắn chỉ có tám đạo chân khí, đối phương có chín người, hắn là không có cách nào biến ra chín đạo chân khí. Oanh Long Long Trần Thiên Minh chân khí cùng lão dơ bọn họ đánh cùng một chỗ ra. Nổ, tuy rằng Trần Thiên Minh đem 8 người bịt mặt đánh đuổi nhưng là đối phương là chính người cuối. Cùng cái người bịt mặt cũng đem Trần Thiên Minh đánh lui lại mấy bước. Trần Thiên Minh cảm giác bộ nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơn, cơn, u, a. Mình có điểm mơ hồ làm đau, có thể là bị kia cái người bịt mặt đã thương. Đây là Trần Thiên Minh võ công chỗ thiếu hụt, tuy rằng chân khí của hắn tương đối nhiều nhưng cũng chỉ có 8 đạo. Khi hắn gặp được cao thủ lúc chỉ có thể là đối phó bát một. Cao thủ chính lại không được. Bởi vì nội lực của hắn chỉ có thể là đem 8 đạo chân khí dung hợp biến thành vi 8 đạo hoặc là 8 đạo dưới chân khí công kích, không thể đem 8 đạo chân khí biến thành 9 đạo hoặc là càng nhiều là chân khí. Chẳng lẽ muốn tới tầm thứ 9 phản phát quy chân mới được sao? Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ. Bất quá hiện tại cũng không phải do hắn nghĩ nhiều này, chút người bịt mặt lại ngựa trên hướng hắn tấn công lại đây. Bọn họ ngay lúc đó dựa vào chính người có thể cho Trần Thiên Minh chém không được hảo. Lão dơ bọn họ thấy liên thủ có thể đem Trần Thiên Minh đánh đuổi trong lòng mừng thầm nhất thời cao hứng, làm cho hôn mê ý nghĩ chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm Trần Thiên Minh giết đi. Trần Thiên Minh chứng kiến người bịt mặt lại hướng chính mình đánh lại đây, hắn âm thầm cắn răng chuẩn bị muốn dùng phi kiếm xuất thủ. Bây giờ là tánh mạng khẩn cấp thời khắc, hắn không sợ phi kiếm bị Long Nguyệt Tâm hoặc là này nam trong biển bảo tiêu thấy được. Lão đại, ta tới giúp ngươi nhóm. Ở bên kia Lâm Quốc chứng kiến nhiều người như vậy vây quanh Trần Thiên Minh, hắn không khỏi nóng nảy ngựa trên đánh đuổi một cái người bịt mặt liền hướng Trần Thiên Minh bên này bay tới. Bởi vì lão dơ bọn họ hút đi rồi mấy người cao thủ đi tập kích Trần Thiên Minh, Lâm Quốc bọn họ đánh cho thật nhẹ nhàng đã xử lý vài cái người bịt mặt. Tử chân ngươi đi giúp hắn xuống. Long Nguyệt Tâm cũng thấy nhiều lắm người bịt mặt công kích Trần Thiên Minh, nàng đối thân Tử chân khiến một cái ánh mắt nhỏ giọng nói. Thân Tử chân gật gật đầu kêu lên, Trần tiên sinh ta cũng tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt thân Tử chân thân hình biến đổi, không ngờ thi triển khinh công hướng Trần Thiên Minh bay qua tới. Ở bên kia Lâm Quốc nghe được thân Tử chân cũng phải giúp Trần Thiên Minh sốt ruột kêu lên, Tử chân ngươi không cần qua tới, ngươi không là đối thủ của bọn họ. Nhưng sau lại Lâm Quốc nghỉ ngơi, bởi vì hắn chứng kiến thân Tử chân cư nhiên từ mặt đất bay lên. Hơn nữa khinh công phi thường không sai, cái kia loại Tử chân sẽ võ công. Lâm Quốc quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn ngay lúc đó trên không trung tựa như một con nán lại điểu giống nhau, sờ không được ý nghĩ. Trần Thiên Minh mặc kệ hắn vừa rồi sợ đúng là Long Nguyệt Tâm cùng với thân Tử chân có việc cho nên mới đứng tại nguyên chỗ chiêu chắn công kích của địch nhân. Hiện tại thấy thân Tử chân cũng sẽ võ công, hắn ngựa xông lên đi lên không cho lão dơ bọn họ có cơ hội liên thủ công kích chính mình. Ba, Trần Thiên Minh khinh công quả nhiên lợi hại, ngựa trên tránh đi bên trái nhất người bịt mặt công kích, hơn nửa vòng qua thân mình cho hắn một chưởng, một chưởng đánh vào hắn não đắp lên. Thân Tử chân đã cùng một cái người bịt mặt giao lên tay, qua võ công của nàng không sai cư nhiên có thể cùng một cái người bịt mặt bất phân thắng bại. Lâm Quốc cũng bay đến bên cạnh cùng hai cái người bịt mặt giao lên tay. Ha hả, mơ vừa rồi các ngươi đánh ta đánh cho như vậy đã nghiền, hiện tại đến ta. Đến đây, Trần

Hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh là một nhân tài, chỉ là muốn kêu cháu gái kết giao hắn mà. Thôi cũng không phải muốn đem cháu gái đưa cho cái kia hoa tâm tiểu tử, có thể tính là bọn họ nguyện ý hắn cũng không chịu, nhất định sẽ phụng đánh uyên ương. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói kia cũng không phải, ta chỉ là cảm giác hắn có điểm chán ghét mà thôi, không phải là tốt rồi. Nguyệt Tâm, Trần Thiên Minh người này làm bằng hữu cũng không tệ lắm, ngươi cùng hắn giao bằng hữu hắn có thể giúp ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không cần thiết hắn, hắn có rất nhiều nữ nhân là hiện đại trần thế đắc ý a. Lão Long ngàn đinh vạn dặn bảo, lúc ấy hắn cũng nghĩ vậy, cái hạng mục trọng yếu cho nên mới để Trần Thiên Minh tham dự. Nhưng hắn hiện tại mới nghĩ đến chính mình xinh đẹp mê người cháu gái, gặp gỡ cái kia sắc lang có thể sẽ xảy ra vấn đề a. Gia gia ngươi yên tâm đi, ta mới sẽ không thích cái loại này nam nhân, ngươi cũng biết ta ghét nhất bị cái loại này kỹ năng bơ dương hoa nam nhân. Long Nguyệt Tâm kiên định nói, là này gia gia biết cho nên ta mới như vậy yên tâm. Hạng mục tư liệu giữ bí mật, chuyện tình ngươi không cần lo lắng, tự giao cho Trần Thiên Minh bọn họ thể hiện là được rồi. Bọn họ tại bảo hộ phương diện rất có một tay, hơn nữa cao thủ rất nhiều. Lão Long cũng không muốn tốt như vậy, hạng mục bị gián điệp đánh cắp đó cũng là quốc gia một cái nặng tổn thất lớn. Long Nguyệt Tâm nói ta đã biết, gia gia ngươi mau lên. Tại mầm nhân trong túc xá, Trần Thiên Minh chính ôm mầm nhân lời ngon tiếng ngọt. Vì hoàng thành chính mình vĩ đại sứ mệnh, Trần Thiên Minh một bên hống mầm nhân vượt hướng mầm nhân dở trò. Mấy ngày này không quản hắn như thế nào cố gắng, mầm nhân hay chỉ làm cho hắn cởi mặt trên quần áo mà phía dưới quần áo không thể cởi, muốn sờ còn là có thể. Nhưng là như thế này làm sao có thể để Trần Thiên Minh giải được chính mình nhiều ngày nổi khổ tương tư đâu. Hắn càng là vuốt mầm nhân trước ngực mềm mại càng là nghĩ nàng phía dưới bí ẩn. Nhưng chỉ có thể cách quần, chỉ có thể là để hắn trong mơ giải khát. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thân mầm nhân trước ngực tiểu hồng đậu kia đăng ten. Cái lồn bị hắn ném tới đầu giường một bên vậy, đối với đáng yêu viên cầu sừng sững tại trước mắt hắn, bị Trần Thiên Minh thân kia mẫn cảm địa phương, mầm nhân hơi hơi rên rỉ một tiếng. Nàng ký thích Trần Thiên Minh hôn sờ của mình, Tô Phong lại sợ hắn hôn sờ nơi đó. Nàng sợ Trần Thiên Minh khống chế không được, cứng rắn là phải đem chính mình cái kia này tự phiền toái. Trần Thiên Minh tay nhẹ nhàng mà đi xuống đưa tới dưới váy của nàng, đáng tiếc mầm nhân mặc là không là cái loại này gợi cảm mỏng tiểu khố, muốn nếu không mình vừa sờ là có thể cảm giác được nàng bên trong cỏ thơm. Ai có khi nữ nhân mặc tinh khiết bông vải tiểu khố cũng phiền toái. Bất quá Trần Thiên Minh hay cố gắng địa vuốt cách tiểu khố sờ của nàng bí ẩn. Hắn một bàn tay ở phía trên, một bàn tay ở dưới mặt, hai bút cùng vẽ, hắn cũng không tin không thể đem mầm nhân cấp thiêu phát hỏa. Đến lúc đó nàng mềm nhũn hạ đến chính mình lại là nhân cơ hội mà vào. Thiên Thiên Minh không cần sờ nơi đó. Mầm nhân nhẹ nhàng mà giáp một lần chân. Nàng thật sự không thể. Trần Thiên Minh tay là tốt rồi, giống ma thủ giống nhau mò chính mình cả người. Bỗng không chỉ nói hắn, chính là mình cũng mau khống chế không được chính mình. Mầm nhân ngươi hôm nay tự cho ta đi được không? Trần Thiên Minh cầu xin. Hắn nghe Trang Phỉ Phỉ nói này đoạn thời gian hàng hạng văn giống như cũng thường thường địa tại mầm nhân trước mặt lúc ẩn lúc hiện, này tình báo nhưng là một cái trọng yếu phi thường đích tình báo. A, hàng hạng văn tiểu tử kia vẫn đối với mầm nhân chưa từ bỏ ý định, nếu để cho hắn cấp nâng góc tường chính mình thật là muốn vung đao từ cung. Thiên Minh trì hoãn bắt lính theo danh sách sao? Mầm nhân trong lời nói lộ ra do dự nàng. Dường như mang có tâm sự dường như. Ta còn không có lo lắng rõ ràng. Ngươi! Trước buông ta. Mau chịu không nổi, ta không nghĩ chúng ta hiện tại đã đột phá cuối cùng phòng. Tuyến! Mầm nhân rốt cuộc sinh sự tình gì? Trần Thiên Minh buông ra mầm nhân trước. Ngực Tô Phong. Chính xác nói. Mầm nhân ấp úng nói không có gì sự. Trần Thiên Minh nói ngươi không muốn gạt ta, ngươi cũng biết ngươi mắc lý căn. Bạn nắng. Không được, các ngươi nói đi rốt cuộc sinh sự tình gì. Hảo hảo đi sao, ta cho ngươi biết, không biết là ai nói cho ta biết, ba mẹ nói. Ngươi trừ ta ra còn có bạn gái. Mầm nhân cắn chặt răng nói. Ngày hôm qua mẹ của ta còn gọi điện thoại cho ta hỏi ta. Chuyện này nàng nói hiện tại chuẩn bị khai giảng trường học chuyện tình nhiều. Hơn nàng cùng với ba của ta tới trễ một chút kinh thành tìm ngươi để hỏi rõ ràng. Không thể nào. Người nào như vậy thiếu đạo đức. Chuyện như vậy cũng đâm thọc. Trần Thiên Minh tức giận nói. Hắn sợ đúng là mầm nhân cha mẹ biết cho nên muốn sớm. Một chút. Xuống tay đem gạo nấu thành cơm sau là có thể có đàm phán lợi thế, hiện tại thảm. Bị mầm nhân cha mẹ biết. Trần Thiên Minh đau đầu. Mầm nhân thở dài một hơi nói ai loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời. Lừa không được. Một đời ba mẹ ta sớm hay muộn sẽ biết. Ngươi ngẫm lại chúng ta phải làm gì? Trần Thiên Minh hỏi 16 nếp làm sao ngươi cùng ba mẹ ngươi nói? Ta theo chân bọn họ nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta không dám lừa gạt ba. Mẹ ta. Mầm. Nhân làm khó nói. Này ta hiểu được, ta đến lúc đó tái nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ. Nói. Trần Thiên. Minh cũng ngượng ngùng tái cùng mầm nhân tiến thêm một bước thân thiết. Mầm nhân còn không có lo lắng rõ ràng chính mình tự cưỡng bức lời nói cũng là thật xin lỗi. Nàng chuyện này rốt cuộc là ai nói đâu? Chẳng lẽ là Hàn Hạng Văn? Không có khả năng. Dường như Hàn Hạng Văn mang quân tử, hắn có nên không làm ra chuyện như vậy? Mầm nhân ngượng ngùng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tiếp theo cầm lấy đầu giường. Đăng ten cái lồng nhẹ nhàng mà đắp lên vậy đối với đáng yêu đại bạc. Thở sau đó lại. Đem hai tay vây quanh sau lưng thuần thuộc địa khấu trừ trên cái lồng khấu trừ. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói mầm nhân không ngờ ba mẹ ngươi cũng biết ta đến. Lúc đó tự nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế, bất quá ta cũng nhất định không buông tha. Ngươi trừ phi. Ngươi không quan tâm ta. Không, ta muốn ngươi. Mầm nhân thương tâm địa bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng. Khóc nói. Nàng cùng Trần Thiên Minh nhiều năm như vậy cảm tình hơn nửa Trần Thiên Minh. Vẫn là trong lòng nàng mộng, nàng chắc là không biết để này mộng tan biến. Mầm nhân, chúng ta cùng đi đối mặt cha mẹ của ngươi, ngươi nhất định phải đứng ở ta đây bên. Được không? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt mầm nhân phía sau lưng kia tay. Đụng phải của nàng cái lồng mang. Chúng ta cùng nhau thuyết phục cha mẹ của ngươi, ta tin. Tưởng ta. Nhóm nhất định làm được. Hảo, chúng ta cùng nhau thuyết phục bọn họ. Mầm nhân kiên định gật đầu. Nếu ba mẹ ta đồng ý lời nói ngươi, ngươi muốn như thế nào ta đều tùy ngươi. Nói tới đây mầm nhân hồng nghiêm mặt cúi đầu. Trần Thiên Minh nghe trong lòng một trận hưng phấn, nhưng đồng thời hắn cũng biết muốn thuyết phục mầm nhân cha mẹ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Vì mầm nhân hắn nhất định phải cố gắng. Cái gì? Lão dơ bị nắm. Tiên sinh sợ đắc từ ghế thái sư nhảy dựng lên. Hắn tình nguyện nghe. Được lão dơ chết trận cũng không muốn nghe đến già dơ bị người khác bắt. là người của chúng ta tra được lão dân bị nắm đến hổ đường tổng bộ Lý Vẫn không? Có đi ra. Lão A cúi đầu nói. Tiên sinh tức giận nói người của chúng ta chỉ có chết trận hoặc là trở về làm. Sao có thể đương? Tù binh đâu? Lão A nói nghe nói lúc ấy lão dân suy nghĩ tự sát nhưng Trần Thiên Minh dường như xuyên qua. Cách làm của hắn xuống tay trước sao rớt hàm răng của hắn để hắn căn bản không? Có biện pháp. Tự sát. Bất quá tiên sinh ngươi yên tâm đi lão dân nhất định sẽ không thú nhận cái. Gì tới? Cũng là ta liền thân tín của mình đều thư bất quá lời nói thế giới này cũng không có cái gì người có thể tin. Tiên sinh điểm gật đầu nói. Lão dân tại hổ đường tổng bộ Lý có điểm phiền toái. Chúng ta chính là không thể nắm giữ hổ đường tình huống bên trong nhưng lão dân cố tình tại hổ đường thật sự là làm cho người ta sốt ruột. Rất khó cứu ra lão dân. Lão A lắc đầu nói. Lão E ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua chuyện nói cho tiên sinh đi sao? Bên cạnh lão E gật gật đầu, sau đó đem đêm qua đánh lén dịu người điện tử hán tình huống nói cho tiên sinh. Tiên sinh thở dài một hơi nói chuyện tối ngày hôm qua cũng không có thể trách các ngươi ai. Ngờ đến Trần Thiên Minh không ngờ sẽ ở nơi nào cái kia hạng mục cùng Long Nguyệt. Tâm cái. Nhà đầu kia có liên quan xem ra sự tình có điểm phức tạp. Căn cứ tình báo của chúng ta này hạng mục là đến từ Vu Hoa Thanh trong đại học. Chuyên gia. Nghiên cứu ra tới nhưng cụ thể không biết là nào chuyên gia. Bất quá là từ Long. Nguyệt Tâm. Chú phụ trách nàng là gây dựng sự nghiệp hiệp hội hội trưởng. Lão A nói, tiên sinh nghĩ nghĩ sau đó ngồi trở lại ghế thái sư nói có thể Trần Thiên Minh. Cũng biết là, chúng ta muốn đánh những tư liệu kia chủ ý nếu chúng ta tái phái người đi nhất. Định rất khó đắc, thủ, không bằng chúng ta tại Long Nguyệt Tâm nơi đó hạ điểm công phu nàng cùng. Cái kia thân, tự chân không phải phụ trách tư liệu sao? Chúng ta đã bắt ở cái kia Long Nguyệt. Tâm nhìn có thể hay không lấy đến tư liệu lão Long rất đau lòng cháu gơn. A Y Cơn U Rơn Quy Quy A hắn phỏng chừng quơ được Long Nguyệt Tâm kia tư liệu tự dễ dàng đắc thủ. Như thế nào chúng ta nơi chốn đều sẽ gặp được Trần Thiên Minh. Lão A nổi giận nói hắn cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ biết Trần Thiên Minh lợi hại. Hơn nữa nghe lão Ê nói bọn họ. Hay chính người đánh Trần Thiên Minh cũng nhất thời thắng hắn không được. Ngươi yên tâm đi Trần Thiên Minh uy phong không được bao lâu các ngươi nhanh. Lên đem tư. Liệu muốn làm ước lượng lấy cho ta tiền trở về mới là chính sự. Hiện tại tương. Thì tập đoàn có. Điểm căng thẳng bọn họ cầm không được bao nhiêu tiền lại đây duy trì tổ chức phí. Dụng tiên. Sinh có điểm căm tức. Cũng không biết Trần Thiên Minh là làm sao biết tương thị. Tập đoàn cùng. Chính mình có quan hệ mỹ nhân tập đoàn sinh ý cơ hồ nơi chốn kiềm chế lấy tương. Thị tập đoàn. Còn như vậy đi xuống tương thị tập đoàn như muốn báo nguy. Tiên sinh na sẽ nghĩ tới lúc ấy nhà cái tập đoàn bị bắt cấu thời điểm Trần Thiên. Minh để tống. Hiển diệu bọn họ tra được tương thị tập đoàn ở sau lưng thao tác cho nên Trần. Thiên Minh hiện. Tại sinh ý cũng nơi chốn kiềm chế lấy tương thị tập đoàn. Hơn nữa mỹ nhân tập. Đoàn cùng tương. Thì tập đoàn sinh ý đại bộ phận là không sai biệt lắm loại hình mỹ nhân tập đoàn. Dương đương. Nhưng là đã kích tương thị tập đoàn. Hảo ta sẽ dẫn người đi. Lão A gật gật đầu. Lão A ngươi không cần đi dù sao ngươi cũng có chỗ không thích hợp. Ngươi hãy để. Cho lão E. Cùng với lão dơ bọn họ đi thôi làm cho bọn họ nhiều hơn mang một số người ngàn. Vạn lần không. Cần tái đã xảy ra chuyện. Tiên sinh khoát tay phỏng chừng Trần Thiên Minh bọn. Họ giám sát. chặt chẽ những tư liệu kia, nhưng chúng ta cũng không đánh tư liệu chủ ý mà là tư liệu chủ nhân. Ha ha, để Trần Thiên Minh bọn họ không tưởng được. Hôm nay còn có lưỡng chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1513 chương Thanh Tâm Quyết. Đệ 1513 chương Thanh Tâm Quyết. Buổi tối Trần Thiên Minh bọn họ nhất hỏa nhân đi kinh thành. Một gian có điều nổi danh câu lạc bộ đêm. Những tư liệu kia đặt ở Yên Tĩnh Yên Tĩnh Bảo Toàn, công ty trong tủ bảo hiểm, cho nên mọi người cũng yên lòng. Đương Trần Thiên Minh bọn họ tiến vào câu lạc bộ đêm lúc trong chăn chấn tai nhức óc thanh âm cấp hấp dẫn mọi người nhiệt tình ngựa trên cấp treo lên. Vu là bọn hắn bao hết hai gian ghế lô sau liền bắt đầu ở bên ngoài nhảy lên vũ. Trần Thiên Minh đương nhiên là nhìn chằm chằm Long Nguyệt Tâm. Đương Long Nguyệt Tâm vừa đi hạ sân nhảy, hắn cũng ngựa trên đi theo, dường như sợ nàng gặp nguy hiểm. Dường như Trần tiên sinh, ngươi đi chơi của ngươi đi, sao ngươi không muốn đi theo ta? Long Nguyệt Tâm nhớ mày, từ khi nàng đêm qua cùng Gia Gia nói chuyện điện thoại sau nàng đã cảm thấy buồn. Cười Gia Gia lo lắng cho mình sẽ thích người nam nhân này. Thật sự là buồn cười. Mình tại sao sẽ thích người nam nhân này đâu? Nguyệt Tâm ngươi không biết à? Hiện tại câu lạc bộ đêm trị an phi thường không tốt, giống như ngươi vậy mỹ nữ người gặp người thích xe thấy xe năm là phi thường nguy hiểm. Hay ta tại ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi tốt một chút. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Mưa còn giống Long Nguyệt Tâm như vậy nữ nhân xinh đẹp, nếu như mình buông tha nàng mình chính là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Ta xem nơi này trong nam nhân ngươi là nguy hiểm nhất, ngươi hay là đi cùng khác cô gái chơi đi. Sao ngươi xem bên kia có hai cái không sai. Vì đem Trần Thiên Minh cấp đuổi đi, Long Nguyệt Tâm vi Trần Thiên Minh chỉ điểm. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ở trong mắt của ta ngươi là xinh đẹp nhất. Qua chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi sao? Nói xong Trần Thiên Minh đi theo âm nhạc nhảy dựng lên. Long Nguyệt Tâm thấy bên kia Thân Tử Chân cùng Lâm Quốc xoay nhảy dựng lên mình. Là qua đùa cũng không cần phải. Cùng này tên lưu manh cãi nhau, muốn nếu không mình sẽ tức chết chính mình. Vì thế chính cô ta đi theo dân âm nhạc khiêu vũ. Kỳ thật nàng cũng là mệt chết đi. Mỗi ngày chuyển này hạng mục cùng với trợ giúp sinh viên gây dựng sự nghiệp nàng cũng vui. Vẻ đắc hôm nay thoải mái xuống. Trần Thiên Minh nhìn hết sức kia ma quỷ dáng người tại vũ đèn chói sáng hạ không ngừng mà vặn vẹo, hắn cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn. Hôm nay Long Nguyệt Tâm mặc bó sát người màu trắng tê sơ mi, phía dưới là một cái hắc sắc co giãn cao thắt lưng quần bò đem nàng tiền đột hậu vĩnh vẽ bề ngoài đắt vô cùng nhuần nhuyễn. Vì thế hắn cũng vây quanh Long Nguyệt Tâm nhảy dựng lên. Vốn hắn suy nghĩ tới gần bên cạnh nàng, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm va chạm tay chân của nàng, hoặc là kia đầy Đặng Tô Phong. Nhưng là Long Nguyệt Tâm cũng phi thường cơ trí, mỗi khi Trần Thiên Minh sắp đụng tới nàng thời điểm nàng tự nhẹ địa tránh được, để Trần Thiên Minh lại không thể quan minh chính đại địa đi ôm nàng. Lúc này từ kia vừa đi tới vài cái đầu trọc thanh niên xem bọn hắn kia đâm thanh thanh đầu còn có trên lỗ tai đại vòng tai, nhất định là một cái khác loại thanh niên. Xôn xao mỹ nữ, chúng ta đi nhảy một lần vũ được không? Trong đó một người đầu trọc thanh niên đối Long Nguyệt Tâm nụ cười dâm đảng. Xem ra này đó thanh niên chứng kiến Long Nguyệt Tâm rất xinh đẹp là muốn tới đây đùa giỡn nàng. Long Nguyệt Tâm cau mày nói, ta không nghĩ theo các ngươi khiêu vũ, mời các ngươi tránh ra. Trần Thiên Minh phát hỏa, hắn lớn tiếng nói, ta là bạn trai của nàng có phải hay Không két. Người muốn tìm cái chết à? Trần Thiên Minh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Nguyệt Tâm có điểm tức giận. Ha ha, đại thúc ngươi có nghe hay không? Người ta mỹ nữ không thích ngươi ngươi. Già như vậy. Hay là đi tìm đại thẩm cấp vật a? Kia đầu trọc thanh niên cười nhạo Trần Thiên Minh. Nói xong, hắn hướng Long Nguyệt Tâm đi qua tới, hơn nữa muốn dùng tay bắt Long Nguyệt Tâm. Mỹ nữ, cùng ca ca ta chơi đùa đi sao? Ca ca công phu trên giường rất lợi hại, nhất định có thể làm cho ngươi thỏa mãn so với đại thúc lợi hại hơn. Trần Thiên Minh chính căm tức không biết như thế nào cùng Long Nguyệt Tâm thân cận hắn. Một bên cảm kích địa nhìn này đầu trọc thanh niên, một bên lấy tay chống đỡ đầu trọc thanh niên, tay đem này đổ lên một bên. Ui, có phải hay không các người muốn chết a? Trần Thiên Minh chính khí nghiêm nghị, nhưng trong lòng của hắn cũng đang hô to bạn hữu két. Ngươi cùng tiến lên qua đánh ta nhóm a. Ta cầu các ngươi rồi, cùng lắm thì đến lúc đó mời két ngươi ăn khuya. Đồng thời Trần Thiên Minh dùng ánh mắt ngăn cản Lục Vũ bằng bọn họ chạy tới hỗ trợ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Sức. Sức. Cơn. Mương. Hắn cương nhiên dám đối với ta động thủ, kia đầu trọc thanh niên quả nhiên sinh khí hắn. Đối bên cạnh cái kia chút thủ hạ kêu lên, mọi người cùng nhau tiến lên đem người nam kia ném ra đi, đánh cho nằm viện một hai tháng là được rồi. Nói xong hắn hướng Long Nguyệt Tâm đánh qua tới, bên cạnh cái kia chút đầu trọc thủ hạ cũng hướng Trần Thiên Minh hướng quyền đá chân. Trần Thiên Minh cắt đúng là cơ hội này, hắn vội vàng nói, Nguyệt Tâm ngươi không phải sợ ta đến đây. Lời còn chưa dứt, hắn cùng ôm Long Nguyệt Tâm eo nhỏ hơn nữa là ôm chặt. Cái kia loại Long Nguyệt Tâm trước ngực mềm mại đã áp đến thân thể hắn. Tiếp theo Trần Thiên Minh bàn tay vung lên đem mấy tên kia đầu trọc thanh niên đánh đuổi vài bước. Trần Thiên Minh lần này dùng là nội lực phi thường xảo diệu, cũng không phải rất lớn lực không gây thương tổn này đầu trọc thanh niên, nhưng lại có thể bước lui bọn họ, làm cho bọn họ tiếp tục cùng chính mình dây dưa. Như vậy chính mình là có thể tiếp tục ôm Long Nguyệt Tâm, nhưng lại có thể nghe trong cơ thể nàng độc đáo mùi thơm. Trần Thiên Minh ngươi buông. Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt nói. Nàng cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh lâu đắc chính mình quá chặt, hơn nữa ép tới trước ngực của mình dường như rất không thoải mái. Nguyệt Tâm ngươi không phải sợ ta sẽ bảo vệ ngươi, hơn nữa cả đời một đời lính bảo an địa phương hộ ngươi. Trần Thiên Minh vui vẻ địa kêu. Tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào sẽ không hảo hảo lợi dụng đâu. Hắn đêm nay mang theo mọi người qua câu lạc bộ đêm, qua uống rượu ca hát, chính là suy nghĩ cùng Long Nguyệt Tâm thân cận. Ta mình có thể bảo vệ mình ngươi buông. Long Nguyệt Tâm dùng sức địa phụ giúp Trần Thiên Minh, nàng hiểu đây là Trần Thiên Minh cố ý, hắn cố ý chiếm tiện nghi của mình. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, để ta đánh đi loại này cùng cuộn, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ nhất định mỗi ngày ở bên ngoài đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ. Chê cười, nếu để cho Long Nguyệt Tâm cởi ra ngực của mình, lần sau chính mình muốn lâu tự khó khăn. Mẹ nó đánh chết này đại thúc, kia đầu trọc thanh niên bị Trần Thiên Minh mạc danh kỳ diệu địa đánh đuổi, hắn phẫn nộ rồi, nếu không đem cái này rất tuấn tú đại thúc đánh cho đầy tìm địa nha, về sau chính mình còn muốn hỗn sao? Qua a, ta không sợ các ngươi. Trần Thiên Minh đắc ý nói nói. Tiếp theo hắn lại quay đầu đối Long Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm ngươi không phải sợ. Long Nguyệt Tâm tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó cũng không biết dùng thủ pháp gì, nàng từ Trần Thiên Minh hoài bảo lý giải đi ra. Tiếp theo nàng đối mấy. Tên kia nhào lên đầu trọc thanh niên hung hăng đá chân vung quyền chỉ thấy nàng. Rơi đắc phi. Thường tự nhiên như hành văn liền mặt lưu loát. Chỉ chốc lát sau mấy tên kia. Đầu trọc thanh. Niên đã bị Long Nguyệt Tâm cấp đánh té trên mặt đất. Đánh nhau kịch liệt cao thủ. Trần Thiên Minh che miệng không dám kêu to. Mặt ngoài nhìn. Phi thường ông Nhu Long Nguyệt Tâm cương nhiên lợi hại như vậy, tuy rằng nàng mới vượt. Rồi không. Có dùng tới nội lực nhưng nàng dùng là đánh nhau kịch liệt dường như là bộ đội. Đặc chủng lý. Dùng là chiêu thức phi thường thực dụng, mục đích đúng là tại ngắn thời gian đêm. Đối thủ đánh. Ngã. Ai nha mấy tên kia đầu trọc thanh niên nằm trên mặt đất kêu thảm. Bọn. Họ mới vừa rồi. Còn nghĩ đến Trần Thiên Minh rất lợi hại, thật không ngờ này nữ càng thêm lợi hại. Xuống tay. Tuyệt không lưu tình phỏng chừng bọn họ muốn tới nằm bệnh viện trên một đoạn. Thời gian. Các ngươi vẫn chưa muốn đi sao? Long Nguyệt Tâm lạnh lùng nói. Vốn nàng không. Suy nghĩ. Xuất thủ nhưng là Trần Thiên Minh một. Mà. Luôn mãi địa dụng lấy cớ này ôm. Chính mình. Nhưng lại cố ý va chạm của mình Tô Phong. Nghĩ đến đây nàng vừa xấu hổ hận. Không thể một. Cước cũng đem Trần Thiên Minh cấp đá ngã. Bất quá nàng biết Trần Thiên Minh võ. Công của. Cao cường mình không phải là đối thủ của nàng. Là chúng ta ngựa trên đi. Này vài cái đầu trọc thanh niên ngựa trên đứng. Lên đi ra phía ngoài. Hôm nay bọn họ vận khí rất bất hảo, bị một cái nữ tử đánh thành như vậy, thật sự là dọa người. Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn Long Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy a. Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng là giống Cửu Ca, Dương Quế, Nguyệt bọn họ. Này thái tử đảng mọi người sẽ võ công phỏng chừng Long Nguyệt Tâm cũng là sẽ chết bức. Quá không biết võ công của nàng như thế nào, vừa rồi nàng chỉ là dụng đánh nhau. Kịch liệt thuật. Cũng chưa dùng tới nội lực. Không có cách nào, hiện tại sát lan nhiều lắm chỉ có thể học một vài phòng. Thân. Nói xong. Long Nguyệt Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Đúng vậy Nguyệt Tâm, hiện tại sát lan nhiều lắm, về sau ngươi ra đường và vân. Vân nhất định. Phải kêu lên ta. Trần Thiên Minh cười nói. Không cần làm phiền ngươi. Còn lại Trần Tiên Sinh mời ngươi tự trọng chuyện mới. Vừa rồi ta. Biết ngươi là cố ý, nếu như tái phạm lần nữa cũng đừng trách ta trở mặt. Long. Nguyệt Tâm cảm. Giác trước ngực của mình là lạ, cũng không biết là không phải là bị Trần Thiên. Minh dùng sức. Địa đè nặng mới là như thế này. Đương nhiên ngay lúc đó ở trong này nhiều người. Như vậy nàng cũng ngượng ngùng lấy tay đi sờ một lần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Nguyệt Tâm ngươi hiểu lầm ta, ta không phải loại người. Như vậy vừa rồi mấy tên kia cùng cuộn suy nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, ta sợ ngươi gặp chuyện không may quýnh lên tự lôi kéo ngươi. Hừ, trong lòng mình nghĩ như thế nào tự mình biết. Long Nguyệt Tâm tức giận điệu. Hướng ghế. Lô đi đến sinh chuyện như vậy nàng cũng không muốn khiêu vũ. Trần Thiên Minh. Vội vội vàng. Đi theo phía sau hồi ghế lô. Thân tử chân thấy Trần Thiên Minh cùng với Long Nguyệt Tâm đêm này cuồn cuộn. Muốn làm. Ước lượng nàng cười nói, Nguyệt Tâm ngươi bất hòa Trần Tiên Sinh khiêu vũ. Tử chân ta biết ngươi cùng với Lâm tiên sinh khiến cho thật vui vẻ, ngươi cũng không muốn bắt ta mở ra loại này vô vị vui đùa. Long Nguyệt Tâm có điểm tức giận nói. Thân tử chân thấy Long Nguyệt Tâm dường như sinh khí, nàng âm thầm thè lưỡi không dám nhiều lời. Trần Thiên Minh vội vàng hòa giải, ta cũng ở bên trong tạp lạc ốp đang lúc bao. Hết phòng cát. Ngươi suy nghĩ ca hát có thể đi hát. Mọi người vui vẻ chơi đi, sao ta mời khách. Lần này bọn họ. Đến đây mười mấy người, Long Nguyệt Tâm, thân tử chân cùng với hai cái bảo tiêu.